Chương 3534, Kiếm Kỵ. Tiến vào ma khung hỏa vực rất nhiều tông môn đệ tử, trên cơ bản đều là bản môn đỉnh tiêm đệ tử, đặt ở thần vẫn chiến trường, có thể nói là trừ đạo cung bên ngoài cao cấp nhất thế hệ trẻ tuổi. Ở trong đó, nổi danh nhất thình lình liền là Kiếm Thánh Sơn Kiếm Ma Vân, Tử Y Y Môn Lạc Tử Y Y, cùng Cựu Thánh Cung Thánh Tử. Theo thời gian tiến hành, có vô số chiến đấu bộc phát, Lâu Lan Hy đã từng đối phương thần nói qua, ma khung hỏa vực bên trong nguy hiểm nhất cũng không phải là hỏa ma quái, mà là những tông môn khác đệ tử. Lòng người khó lường đạt được hỏa hạch phương pháp nhanh nhất, liền là săn giết những tông môn khác đệ tử. Đây là một cái nhất cử lưỡng tiện phương pháp, vừa có thể có được đủ nhiều hỏa hạch, cũng có thể thuận tiện suy yếu đối thủ cạnh tranh thực lực tổng hợp. Tại cái này mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần có suy yếu thế lực đối địch cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Phương thần tại thần bí trong sơn cốc tu hành trong khoảng thời gian này, ma khung hỏa vực bên trong có lấy vô số chiến đấu phát sinh. Nghe nói không có một cái cường giả bí ẩn, hoành không xuất thế, cùng thánh hoàng bảng thứ 9 cổ phó đánh bại. Đương nhiên nghe nói lúc ấy động tĩnh rất lớn, rất nhiều thánh hoàng trên bảng siêu cấp cường giả đều hiện thân. Ta nghe Kiếm Thánh Sơn đệ tử nói, vị kia cường giả bí ẩn sức chiến đấu quá mạnh, vẹn vẹn một kích, liền đem cổ phó đánh bại. Đám người xôn xao, nội tâm tràn ngập cờ hờ ân nở động. Cổ phó, chính là cổ tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, hắn sở tu hành bí pháp, chính là theo thượng cổ thời đại lưu truyền xuống, cổ tộc là thượng cổ thời đại cổ xưa nhất tộc đàn người. Bọn hắn đem tất cả tài nguyên, đều đặt ở cổ phó trên thân, bồi dưỡng được một cái kinh thiên yêu nghiệt. Cổ phó từ khi sau khi xuất đạo, tiêu dùng vô địch tư thái, một đường cùng thắng, thế hệ trẻ tuổi bên trong chưa từng thua trận, cuối cùng được bầu thành Thánh Hoàng Bảng thứ 9. Thánh Hoàng Bảng, chính là thư lâu chỗ năm viết, trên bảng danh sách hàm cái trăm vị Thánh Hoàng cảnh thế hệ trẻ tuổi. Bọn hắn có một bộ hoàn chỉnh đánh giá hệ thống, có thể đưa thân Thánh Hoàng Bảng thế hệ trẻ tuổi, trên cơ bản đều là các đại tông môn yêu nghiệt. Hàn Băng Thánh Hoàng bọn người, ngay tại Thánh Hoàng trên bảng, hơn nữa còn tên liệt tiền bao. Có thể đưa thân 10 vị trí đầu, đủ để chứng minh, tại Thánh Hoàng ba tiểu cảnh bên trong, đương thời vô địch. Thế nhưng là, cường đại như vậy cổ phó, lại bị một cái cường giả bí ẩn đánh bại, làm sao có thể không để cho người ta chấn kinh đến cùng là ai cái nào một tông môn cường giả nghịch thiên minh sao có người lắc đầu. Nghịch thiên minh tổng cộng tới 5 người đệ tử, bọn hắn đều biết. Một trận chiến này, để rất nhiều người đều sinh ra cảm giác nguy cơ. Không riêng các đại tông môn thế hệ trẻ tuổi có thể đưa thân Thánh Hoàng Bảng, tại lớn như vậy thần vẫn chiến trường bên trong, có lẽ ẩn giấu đi rất nhiều tán tu yêu nghiệt. Trừ cái đó ra, còn có một tin tức truyền đến. Thánh Hoàng Bảng đệ tam kiếm Ma Vân, chọn chiến Thánh Hoàng Bảng đệ nhị Ngưu Ma. Hai người chiến long trời lở đất, từng tòa sơn phong bị phá hủy, cuối cùng hai người đồng thời biến mất, ai cũng không biết kết quả của trận chiến này đến cùng là cái gì ông tế đàn bên trên, ngay tại tu hành phương thần. Đống nhiên mở to mắt. Ừ hắn nhíu mày, cảm ứng được lệnh phù đang lóe lên, hắn đằng thoáng cái đứng dậy, nghịch thiên lệnh phù lấp lóe, chẳng lẽ là Hàn Băng sư huynh bọn hắn sao bọn hắn 5 người người mang nghịch thiên lệnh bài, chỉ có đạt tới khoảng cách nhất định, lệnh bài mới có thể lẫn nhau hấp dẫn, sau đó chấn động. Đi. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, ngừng lĩnh hội, thả người nhảy lên, rời đi sơn cốc. Hô hô hô trong hư không, bùi đất tung bay. Một chỗ hỏa hồng sắc trên cánh đồng hoang, một cái váy đen nữ tử, ngay tại cấp tốc lao nhanh, trên người nàng dính đầy tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là thụ thương. Lâu Lan Hy, ngươi trốn không thoát. Ở sau lưng nàng, có 3 người đang đuổi kích. Các ngươi tiểu không sợ nghịch thiên minh trả thù sao? Lâu Lan Hy khó thở, nhưng lại không thể làm gì. Trước đây không lâu, các nàng 4 người đụng phải thú triều, từ đó tẩu tán. Chăn trọc mấy ngày. Nàng đụng phải một đầu lục giai hỏa ma quái, tại chém giết quá trình bên trong, bị sau lưng 3 người phát hiện, bọn hắn đồng loạt ra tay, đem Lâu Lan Hy trọng thương. Vanh nhất đạo kinh thiên kiếm ảnh, nổ bắn ra mà ra, đem Lâu Lan Hy đánh bay. Sau đó, 3 người ngừng chân, thần sắc tham lam nhìn xem ngã trên mặt đất Lâu Lan Hy. Đã sớm nghe nói, nghịch thiên minh mị nữ như mây, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm Thánh Sơn đệ tử cười lạnh. Lâu Lan Hy, không nghĩ tới ngươi cu nở dê có hôm nay. Kiếm huynh, chúng ta bước lên như thế đại phong hiểm đối nghịch thiên minh đệ tử xuất thủ, cũng không thể tay không mà về a hai người khác buông tay. Bọn hắn biết rõ, kiếm thánh sơn kiếm kỵ tham luyến nữ sắc, đối Lâu Lan Hy có ý tứ, cho nên làm thuận nước dòng thuyền, giúp hắn bắt Lâu Lan Hy. Hai vị, đây là ta kiếm thánh sơn một vị trưởng lão luyện chế kiếm phù, nội bộ ẩn chứa nhất đạo đỉnh phong lục giai thánh hoàng chi lực, tiểu tặng cho hai vị. Lúc này kiếm kỵ đã bị mỹ nữ làm choáng váng đầu óc, trực tiếp thúc giục hai người mau chóng rời đi. Thu hồi kiếm phù về sau, hai người cười hắc hắc, quay người rời đi. Người Lâu Lan Hy ý thức được không thích hợp, muốn tự vận. Ầm, kiếm kỵ một bàn tay đem nó đập ngã trên mặt đất, Lâu Lan Hy giãy giụa, xoẹt một tiếng, một đoạn ống tay áo bị xé nước, tuyết trắng da thịt, lộ trong không khí. Tới đi, ta kiếm kỵ hội chiếu cô thật tốt người, cùng ta song tu, thực lực của ngươi cũng sẽ tinh tiến. Kiếm kỵ hèn hạ cười nói. Cách đó không xa, phương thần ngay tại cấp tốc chạy đến. Đột nhiên, phịch một tiếng, trên người hắn nghịch thiên lệnh phù vỡ vụn. Ừ, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, gia tốc bao táp. Nghịch thiên lệnh phù vỡ vụn, mang ý nghĩa nghịch thiên minh đệ tử, vô cùng có khả năng gặp phải nguy hiểm. Hô hô hô, phương thần như là kim sĩ đại bằng, xuyên thẳng qua hư không, rất nhanh liền phát hiện cùng kiếm kỵ cùng một chỗ truy sát Lâu Lan Hy hai người đệ tử. Cái này kiếm kỵ thật sự là bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, thế mà cam lo nở dê hai đạo kiếm phủ, lại để hai ta từ bỏ. Quần áo màu vàng nóng nam tử lắc đầu. Phó huynh, ngươi nói xe có hay không có phiền phức? Hắc bảo nam tử có chút lo lắng, dù sao Lâu Lan Hy là nghịch thiên minh đệ tử, nếu là tra được bọn hắn trên đầu, liên đối lấy bo nở hà nở tông môn, đều sẽ bị phạt. Yên tâm đi, hưởng lạc qua đi, kiếm kỵ hẳn là sẽ cân nhở ở cờ đến điểm này. Chắc chắn giết người diệt khẩu. Soạt, ngay tại trong khi nói chuyện hai người, cảm thấy cường thế vô cùng khí tức, đột nhiên bao phủ, bọn hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được phương thần. Các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Phương thần băng lãnh hỏi. Ngươi là ai tiểu tử, ngươi chán sống sao dám cản đại gia ta? Nói hai người cảm ứng được phương thần tu vi về sau, trực tiếp uy hiếp nói. Các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Phương thần lặp lại hỏi. Ngươi muốn chết. Quần áo màu vàng nóng nam tử khẽ quát một tiếng, chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng là, lại bị hắc bào nam tử kéo lại. Ừ, hắn quay đầu, hắc bào nam tử sắc mặt biến đổi, hắn là nghịch thiên minh phương thần. Tam giai thánh vương, dám vào nhập ma khung hỏa vực, ngoại trừ nghịch thiên minh đệ tử, không còn ai khác. Hai người cùng nhìn nhau, sát ý tung hoành. Giết! Đột ngột ở giữa, đáng sợ khí tức bộc phát, hai người liên thủ, muốn bằng nhanh nhất tốc độ, đánh giết phương thần. Chết. Phương thần xuất ra tinh nhận kiếm, nén giận một kích, vạn trượng kiếm ảnh đáp xuống, mang theo vô tận lực lượng, tại sắp tới gần hai người thời điểm, chia cắt thành hai đạo kiếm ảnh. Phốc, hai người gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trực tiếp bị kiếm ảnh trọng thương, mới ngã xuống đất. Hưu, phương thần hóa thành nhất đạo trường hồng, tan biến tại chân trời. Hắn nghe được lời của hai người về sau, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Lâu Lan Hy tốc độ của hắn, nhanh đến cực điểm. Trong nháy mắt, Lâu Lan Hy tiểu khắc sâu vào tầm mắt. Phương thần nổi giận, thời khắc này Lâu Lan Hy, quần áo có chút rách rửa y, kiếm kỵ ma chảo, đang đến gần thân thể của nàng. Đáng chết. Phương thần lửa giận ngút trời, một kiếm bổ ra, thao thiên kiếm khí, thẳng bức kiếm kỵ. Phanh phanh phanh, cái sau phản ứng cực nhanh, trở tay một kiếm, chặn phương thần công kích, bất quá khi hắn kịp phản ứng thời điểm, phương thần đã đem Lâu Lan Hy mang đi. Soạt, phương thần đem chính mình trường bảo cởi, đắp lên Lâu Lan Hy trên thân. Thế nào? Phương thần hỏi. Luôn luôn lãnh diễm cao quý Lâu Lan Hy, thân thể đang phát run, hai tay nắm thật chặt phương thần cánh tay, nội tâm nhận lấy kích thích rất lớn. Có ta ở đây, hết thể đều kết thúc. Phương thần nhẹ giọng an ủi. Là ngươi kiếm kỵ nhận ra phương thần, ngươi dám phá hỏng La O Tư chuyện tốt, có tin ta hay không làm thịt ngươi ở chỗ này chờ ta. Phương thần đem Lâu Lan Hy đặt ở một bên. Một bước bước ra, đi tới kiếm kỵ trước người, đánh ra hắn. Anh hùng cứu mỹ nhân, đáng tiếc ngươi đụng phải ta. Kiếm kỵ mười phần phách lối, đương nhiên hắn cu nở dê có phách lối vô liếng. Hắn chính là thánh hoàng bảng thứ 19 cường giả, so Lâu Lan Hy cũng cao hơn một cái thứ tự. Mà khung hỏa vực bên trong, trừ phi gặp được 10 vị trí đầu biến thái, bằng không hắn không sợ hãi. Phương thần tu vi, mọi người đều biết, hắn không cho rằng đối phương có thế mạnh tới đâu. Ngươi nhất định phải chết. Phương thần đạo, phảng phất tại cùng người chết nói chuyện. Chỉ bằng ngươi kiếm kỵ một kiếm hoành thiên, khí thế như hồng. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, phương thần đột nhiên hỏi, ngươi tại Thánh Hoàng bảng xếp hạng bao nhiêu? 19. Kiếm Thanh Vân Đâu Phương Thần tiếp tục hỏi. 11. Phương Thần như có điều suy nghĩ gật đầu, trước đây không lâu, ta ngay trước Kiếm Thanh Vân trước mặt, giết một cái Kiếm Thánh Sơn đệ tử, còn chém dụng Kiếm Thanh Vân một đầu cánh tay. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Kiếm Kỵ phảng phất tại nhìn thằng ngốc đồng dạng, nhìn xem Phương Thần. Ngươi không tin? Phương Thần nói, xem ra, ngươi hẳn là không nhận được tin tức. Bất quá không quan hệ, rất nhanh ngươi liền sẽ tin tưởng. Hoàn toàn chính xác, Kiếm Kỵ cùng đại đội ngũ mất đi liên hệ, cũng không có đạt được Kiếm Ma Vân ra lệnh. Hoành thiên địa biến sắc, một kiếm hoành thiên, Kiếm Kỵ xuất thủ. Hai đại kiếm tu quyết đấu, kinh thiên kiếm ý, đem phiến khu vực này, hoàn toàn bao phủ, đáng sợ kiếm khí, không ngừng khuếch tán, tiểu liền Lâu Lan Hy, đều cảm thấy tim đập nhanh. Phương Thần. Tại nàng bất lực nhất thời điểm, lại là Phương Thần đứng ra. Tâm tình của nàng, có chút phức tạp, suy nghĩ ngàn vạn, thay Phương Thần lo lắng. Không. Một lát sau, nhất đạo thê thảm tiếng kêu truyền ra. Chỉ thấy cửu thiên chi thượng, nhất đạo phảng phất tuyên cổ tồn tại kiếm khí, tương thiên chỗ cát, một kiếm xuyên qua Kiếm Kỵ lồng ngực. Ầm, Kiếm Kỵ bị đập bay, lồng ngực tiên huyết hiện lên, nội tâm của hắn tràn đầy sợ hãi. Không có khả năng, ngươi một cái tam giai thánh vương, làm sao có thể mạnh như vậy? Kiếm Kỵ luôn cuống, sợ hãi hiện lên, hắn liên tiếp đưa tin cho trước đó hai người, hai vị, có cường địch đột kích, mau tới giúp ta, tất có thâm tạng. Hắn không cách nào tưởng tượng. Phương Thần kiếm thuật, làm sao lại cường đại đến loại trình độ kia? Phương Thần lạnh lẽo cười một tiếng, rút kiếm đi hướng Kiếm Kỵ.